Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2016, tỷ đấu bắt đầu. Tại sau khi kết thúc, thiên thần chúa tể thu hồi thất thải bảo liên đăng, cười nhạt nói, cửa ải của ta đã kết thúc, có thể thu được cho ta chỉ điểm. Tổng cộng tựu hai người, một là Thiên Long Thần Điện Long Tinh Tuyết, một là Lạc Trần Thần Điện Lâm Hiên, tỷ thí sau khi kết thúc. Tới tìm ta nữa chỉ điểm. Sau khi nói xong, hắn trở về được vị trí ở trên. Đến lúc này, năm cửa đều đã kết thúc. Thoáng cái đấu lại hơn phân nửa dự thi người. Hiện tại còn lại tới 50 vị. Nói đúng ra chỉ 43 vị mà thôi. Trong phó điện chủ đã vui vẻ điên. Bọn họ Lạc Trần Thần Điện thì có hai người thành công tiến vào 50 người đứng đầu. Đó chính là Lâm Hiên cùng Điền Bằng Khôn. Lâm Hiên rất xuất sắc, có thể tiến vào 50 người đứng đầu, nhưng thật ra so sánh bình thường, nhưng Điền Bằng Khôn tiến vào top 50, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn, rất tốt, hai người các ngươi cũng không có để cho ta thất vọng. Trong Điền Bằng Khôn biểu hiện đồng dạng là kinh người, phó điện chủ nhịn không được khen câu, cái này ta cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới ta thật có thể kiên trì nổi. Điền Bằng Khôn cười hắc hắc. Liền bản thân của hắn cũng cảm thấy rất vô cùng kinh ngạc. Tự kiên trì như vậy xuống. Vốn tưởng rằng dừng bước tại top 100. Dọc theo đường đi kiên trì nổi. Bất chi bất giác. Cũng đã tiến vào top 50. Ý vị này Lâm Hiên bị loại bỏ. Bị chém giết. Còn có Điền Bằng Khôn một người trấn thủ. Phó điện chủ bọn họ tuyệt đối sẽ không bị thay người. Một dạng tiến vào top 50. Trên cơ bản xem như là không cần thay đổi người. Tuy nói dưới tình huống bình thường mà nói. Ít nhất phải đến trước 30. Nhưng thiên thần chúa tể nói điểm lời hữu ích. Vẫn là không có vấn đề gì. Theo ban đầu cuối trình độ. Tới top 50. Cái này đã tuyệt không lên tiến bộ. Cho nên chỗ vẫn có thể bảo trụ. Đây là rất chuyện cao hứng. Mấu chốt nhất hai người đều là theo nhân gian đi lên thần đế. Cái này sau này đối nhân gian đi lên thần đế, trình độ chú ý nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng. Đây chính là tăng thực lực lên chỗ tốt, địa vị tự nhiên sẽ tương ứng đề thăng. Toàn bộ ngũ cục diện cũng sau khi kết thúc, vạn thiên chúa tể quét mọi người một cái sau đó, mới lên tiếng, trải qua ngũ lần này sàng lọc, các ngươi biểu hiện để cho chúng ta vẫn là cảm thấy thật hài lòng. Còn lại dự thi người cũng không ít. Bất quá này mới vừa bắt đầu. Vạn thiên chúa tể nói cũng không có để cho bọn họ ngoài ý muốn. Phía trước năm cửa thật mới là sàng lọc mà thôi. Trải qua tầng tầng sàng lọc. Sau cùng tuyển ra cực mạnh tinh anh đi ra. Sau đó sẽ lẫn nhau tỉ đấu. Vô luận thế nào, cũng không thể tránh được một ải này. Chân chính tuyển ra tối cường giả đến. Chỉ tỉ đấu mới có thể tuyển ra đến. Chỉ chỗ dựa loại này khảo nghiệm. Cũng không thể xem như là tuyển ra chân chính cường giả đi ra. Tỷ đấu chỗ dựa là một người kinh nghiệm. Còn có một người tổng hợp lại trình độ. Không phải chỉ có thiên phú là được. Thiên phú cao tới đâu. Nếu người quá ngu. Không hiểu phương pháp chiến đấu. Cũng là không có ý nghĩa. Mỗi người cũng đứng thẳng người. Lắng nghe vạn thiên chúa tể lời kế tiếp ngữ. Kế tiếp không hề nghi ngờ chính là nhất truyền thống tỷ đấu. Chỉ như vậy, mới có thể tuyển ra chân chính cực mạnh tới. Vạn thiên chúa tể trầm giọng nói. Tiếp đó, liền cần các ngươi cho thấy thực lực mạnh nhất đến. Bắt trước đây ba gã. Lần này khen thưởng càng là phong phú. Bắt đệ nhất danh, có thể tùy ý chọn chúng ta năm vị chúa tể. Bất cứ người nào xem như sư phụ. Trừ cái đó ra, top 30, các ngươi sẽ chính thức tiến nhập thiên hồn thần điện. Trở thành trong một thành viên, tiếp thu tốt nhất bồi dưỡng, còn như khen thưởng nói, ba vị trí đầu lấy được khen thưởng chia ra làm 50 triệu điểm quân công, 30 triệu điểm quân công cùng 15 triệu điểm quân công. Lui về phía sau đến 30 tên, căn bản là 3 triệu quân công không thay đổi, có thể đổi lấy chính các ngươi sở ưa thích đồ đạc. Khen thưởng đơn giản thô bạo, chính là cho quân công. Quân công vốn là có thể hối đoái bất kỳ vật gì. Bao quát ngân hà cấp võ học. Còn có vũ khí. Cho nên này dành cho quân công là được. còn như dành cho cái gì ngân hà cấp vũ khí. Những thứ này thật đúng là phải hơn bản thân đi lấy. Đưa nhưng thật ra khó. Đối với bọn họ mà nói, thiên hồn thần điện mới là nhất mục tiêu chủ yếu. Như vậy cũng tốt so một cái tông môn đệ tử nòng cốt như nhau. Sau khi tiến vào, sẽ chú trọng hơn bồi dưỡng. Chủ yếu nhất là thu hoạch nhiệm vụ càng là không giống nhau. Đến tột cùng là tình huống gì? Bọn họ là không rõ ràng lắm. Thiên hồn thần điện thật sự là rất thần bí. Đây chính là bởi chúa tể tự mình quản lý thần điện. Đủ để gặp được một phần lượng trình độ kinh khủng. Hậu kỳ biểu hiện tốt đẹp. Hay hoặc giả là trình độ kinh người. Như vậy thì sẽ bị trở thành tuần tra sứ. Hay hoặc giả là điện chủ. Hay hoặc giả là thần tướng, những thứ này chức vị. Tất cả xem người trình độ. Nói trắng ra, thiên hồn thần điện, chẳng khác nào sau này thăng quan tiến tước như nhau. Bất quá giới hạn tại top 30. Phía sau chỉ có thể coi là tới đi dạo một vòng. Nếu không dám chỗ, vẫn có, sẽ thích hợp khen thưởng quân công. Nhưng tổng thể mà nói cũng không nhiều. Chỉ có thể coi là đi cái đi ngang qua sân khấu. Đây chính là bài danh kháo hậu kết cục. Nhưng sau khi trở về, đồng dạng sẽ bị các chủ điện trọng điểm bồi dưỡng. Điểm này nhưng thật ra còn có thể tiếp thu. Vạn thiên chúa tể tuyên bố khen thưởng đi ra. Không ít dự thi người cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Phần thưởng này thật sự là đủ phong phú. Đệ nhất danh vậy mà cao tới 50 triệu điểm quân công. Đừng nói là dự thi người. Tự liền điện chủ đều không ngừng hâm mộ. 50 triệu điểm quân công bọn họ đều phải kiếm lấy rất lâu thời gian. Bọn họ thân là điện chủ, đồng dạng là đàng hoàng kiếm lấy quân công. Nếu không tích cực như vậy bồi dưỡng đệ tử làm cái gì? Chính là vì kiếm lấy quân công. Lần này phó điện chủ bọn họ nếu không phải là bị bức bách, chỗ nào bỏ được lớn như vậy xuất huyết. Bọn họ đều phải kiếm lấy thật lâu, mới có thể thu được nhiều như vậy quân công. Kế tiếp chính là xem chút vận khí. Nói xong, vạn thiên chúa tể vung tay lên. Từng ngọn núi hở ra đến, hóa thành liên miên không dứt sơn mạch, hiện ra tại trước mắt mọi người. Tại đây nhiều trong dãy núi, tổng cộng có trên 100 cái sơn động. Cuối cùng đi thông chỗ nào, ai cũng không biết. Cho dù là dùng linh thức dò xét đều vô dụng, đều bị vạn thiên chúa tể cho cách ly xuống. Các ngươi tùy ý chọn một cửa động đi vào, đến lúc đó sẽ ngẫu nhiên gặp phải đối thủ. Đương nhiên các ngươi chiến đấu đều có thể hiện ra tại chúng ta trước mắt, cho nên cũng có thể nhìn thấy các ngươi biểu hiện. Vạn thiên chúa tể nói ra quy tắc, rất nhiều dự thi người gật đầu. Cái này thật đúng là dựa vào điểm vận khí. Nếu gặp phải khủng bố đối thủ, tỉ như Long Tinh Tuyết, hoặc người Nhâm Văn Thạch, không hề nghi ngờ là muốn bị loại bỏ bị loại. Bất quá các ngươi yên tâm, nếu thật là gặp phải đối thủ cường đại, chúng ta sẽ thông qua so sánh, sẽ dành cho nhất định thêm thi đấu. Chúng ta đồng dạng không muốn nhìn thấy thế lực ngang nhau hai người, có người bị sớm đấu loại. Vạn thiên chúa tể trầm giọng nói, sau cùng có thể đi ra, cũng chỉ có 10 người, hơn đều họp ở trong này giải quyết. Mọi người trên đại thể đã rõ ràng, ở chỗ này dựa vào điểm vận khí, nếu gặp phải so với chính mình yếu điểm, đó không thể nghi ngờ là có thể giành thắng lợi. Nếu mạnh hơn bản thân, vậy sẽ phải bị loại bỏ bị loại. Vạn thiên chúa tể nói, chủ yếu là nói cho những thứ kia rất cường thế. Tỉ như Lâm Hiên cùng Long Tinh Tuyết loại này, lẫn nhau đối kháng, nhất định định khó phân thắng bại. Ban đầu tự gặp phải nói, giả thiết Lâm Hiên thua, đó chính là cũng bị đào thải ra khỏi cục diện. Điều này hiển nhiên là không đủ hợp lý. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS, số từ 1769 convert by, King Killer, hết chương.